Chương 1242, xét xử lãnh vực. Lâm Nhuế híp mắt một cái, nhất thời bước nhanh đi tới phía trước. Cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Thậm chí đều có thật nhiều Lâm Nhuế không nhận ra thực vật mà tại trước mặt nhất trên đất trống, hai cái người đang giằng co. Một bên là hơi hơi cau mày Vân Trạch, một bên khác khỏe miệng đều là máu, nhìn dáng dấp vô cùng chật vật, nhưng ở cuồng tiếu Tề Hàn Giang bất quá cẩn thận nhìn một chút, sẽ phát hiện lúc này Tề Hàn Giang thật ra thì kỳ quái đối phương cũng phát hiện Lâm Nhuế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn không có hảo ý cười nói, tới đúng dịp, vừa vặn nhường hai vợ chồng các ngươi cùng lên đường chật chật, dẫu sao các ngươi hai tình cảm cá nhân như vậy sâu á. Vân Trạch ánh mắt, nguy hiểm híp lại. Bởi vì phân thần, lộ ra một cái sơ hở, Tề Hàn Giang ánh mắt sáng lên, nhưng mà Vân Trạch rất nhanh liền đánh ra một đạo ngân quang. Vừa vặn đánh trúng Tề Hàn Giang mi tâm, Tề Hàn Giang gào một tiếng, lui về sau hai bước, lần nữa phun ra một búng máu tới. Lâm Nhuế đã đi tới Vân Trạch bên người, trên dưới đánh giá hắn, khẩn trương hỏi, A Trạch, ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Lúc trước thì không muốn phá hủy Tề Hàn Giang thân thể này, cho nên Vân Trạch mới khắp nơi hạ thủ lưu tình. Bất quá bây giờ tình huống có biến. Vân Trạch vừa nghĩ tới Tiểu Nhuế khả năng đã mang thai, nhất thời có chút mất đi tỉnh táo. Hắn cau mày nói, Tiểu Nhuế, ngươi rời khỏi nơi này trước. Lâm Nhuế mới vừa cau mày, lại đột nhiên nghe đến bên kia Tề Hàn Giang nói một câu nói. Nếu đã tới, liền ai đừng nghĩ đi. To lớn sóng nhiệt tập lúc tới, Lâm Nhuế chỉ nghe được Vân Trạch tê thanh liệt phế tiếng kê ơ. Nàng có chút nghi ngờ. Ở nhờ tại Tề Hàn Giang trong thân thể cái đó ma vật, không phải đã không có tu vi sao? Ban đầu Lâm Nhuế cũng tham dự chuyện này, cho nên hết sức rõ ràng đối phương tình huống. Cho dù đối phương còn giữ lại cái gì bảo toàn tánh mạng đồ vật, nhưng là, cũng không nên cường đại như vậy mà vừa nguy hiểm coi như là Lâm Nhuế chính mình tu vi bây giờ, bất quá là nguyên anh, nhưng mà Vân Trạch tu vi đã cơ hồ khôi phục được thời kỳ tuột cùng. Không thể nào là tình huống hôm nay. Vân Trạch ở lại Lâm Nhuế trên người kia mà thần thức, trong nháy mắt bị đánh nát. Kế tiếp, Lâm Nhuế chính mình chống lên bảo vệ kết giới, cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Bên trong không gian tiểu tử đều khạc ra một búng máu. Đáng chết Lâm Nhuế lảo đảo lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy bên thai ông tác hưởng, chính mình đều bị này cổ kinh khủng lực lượng cho bọc lại. Hoặc là nói, nàng là vây ở một cái độc lập không gian lãnh vực bên trong mà lãnh vực này bên trong không gian khí tức, cùng ban đầu Lâm Nhuế đột phá thời điểm, chống đỡ thiên địa quy luật vô cùng nhất trí. Chẳng lẽ là mà ở bên ngoài? Vân Trạch cùng tựa như điên vậy, trực tiếp một quyền đối Tề Hàn Giang mặt đập tới. Khốn kiếp, ngươi đem Tiểu Nhuế làm đi nơi nào, ta không nói cho ngươi. Thương phát ra khó nghe tiếng cười, biểu tình trên mặt đều là không hoài ý tứ. Hắn linh xảo tránh thoát Vân Trạch một kích này sau, nhưng cũng phun ra một búng máu. Có thể thấy cũng là bị thương không nhẹ. Thương nói, bất quá, biện pháp vẫn phải có. Vân Trạch, nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi máu đầu tim cho ta, ta sẽ tha cho ngươi vợ. Ngươi muốn ta máu đầu tim làm gì? Đương nhiên là sống lại anh ta. A vốn là trời âm u, đỉnh đầu có bảy vì sao, dần dần nối thành một cái quỷ dị ký hiệu. Mà thương chờ đợi, chính là cái này thời khắc, dù là chính mình tan thành mây khói, dù là chính mình thần hồn câu diện. Hắn cũng nhất định phải để cho ca ca tỉnh lại. Vân Trạch đầu ngón tay chợt lóe, mấy đạo băng nhận liền đối thương đầu bay đi. Lúc này, Lâm Nhuế mệnh quan trọng những chuyện khác, Vân Trạch đều không quan tâm rồi.